Chương 165, đầu óc có hố họa toàn tộc. Lời vừa nói ra, Yến Tử Thiều liền đem tay niết đến cách một tiếng Ân Lưu Phong vội vàng ấn xuống vị đại ca kia, đồng thời rốt cục bày ra Ân thị thiếu chủ giá đỡ, trầm giọng trách mắng: "Quân bảo giao dịch hội, Lu Cờ Na Hó liên hạ ba lạm A Miêu A Cẩu đều nạp tiến đến rồi ta lầu ba Tào Bình Bình liền muốn mở ra cửa sổ nói chuyện, nói rõ chính mình thân phận nhưng Tào Anh Nhân đã gần lúc ấn xuống hắn, cũng lập tức nói xin lỗi, xin lỗi. Ân thiếu chủ, xá muội nông thôn đến, không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Thứ lỗi không được, nếu để bản thiếu chủ được nghe lại một lần, lệ muội đối bản thiếu chủ khách quý chửi rủa, Bắc Hào Tào gia liền rời khỏi U Đô vòng tròn. Lần này, tạm thời lấy Tào gia thủy vận làm đại giá. Từ hôm nay trở đi, ngươi Tào gia tại Nguyệt Minh Hà bên trên thủy vận, toàn bộ thuộc về Yến đại tiểu thư." Ân Lưu Phong giản lược nói tóm tắt tước đoạt Bắc Hào Tào gia thủy vận quyền. Dạng này thảm trọng đại giới để cho Tào Anh Nhân mặt trong nháy mắt trợn nhìn Tào Bình Bình càng là ngồi không yên thét to: "Ân thiếu chủ ngươi không thể dạng này, ngươi trên thực tế, bản thiếu chủ có thể." Ân Lưu Phong đánh gãy Tào Bình Bình nói: "Ngươi trước mặt mọi người nhục nhã triều đình siêu phẩm mệnh quan, theo ta đại hạ luật pháp, có thể xử phạt một nửa trở lên gia sản, hoặc tru tam tộc, bản thiếu chủ xem như ưu đô thiếu chủ, hạ hạt Bắc Hảo, có thể thế thiên tử phạt chi." Ân Lưu Phong rõ ràng như tiếng sấm âm, lập tức liền đem Tào Anh Nhân huynh muội bổ đến kinh ngạc, cu nở dê đem bên trong phòng giao dịch tất cả mọi người hoành ngộng. Sau một lúc lâu, mới có người đột nhiên tỉnh thần nói: "Triều đình siêu phẩm mệnh quan, Yến đại tiểu thư hẳn là vị này cơ linh tiểu tiểu thiếu gia mẫu thân, chính là ta đại hạ tân nhiệm thái y y thử các lao Yến các lão cái gì rào phòng giao dịch lập tức xôn xao liên tiếp. Phải biết, cách Yến Du được sắc phong làm Yến các lao đến nay, đã qua gần một tháng á, cho nên cho dù là nhất phía Nam Thánh Liên Giáo, đều nhận được tin tức. Phồn hoa như vậy như ưu đô dạng này địa phương, tự nhiên càng đã sớm hơn biết được tin tức này. Lại thêm có thế xuất hiện tại quân bảo giao dịch hội bên trên người, dù là không có thể tiến nhã gian, cái kia cũng đều là có mặt mũi, có nhất định địa vị người tu luyện, bọn hắn tự nhiên biết được rõ ràng hơn. Cho nên vị kia tuổi gần 18 tuổi đã là truyền kỳ đan dược sư Yến Các Lao nương a, ta có chút hô hấp khó khăn a Yến Các Lao, là ngài sao? Yến Các Lao rất nhiều người đã ý đồ xuyên thấu qua hai tầng lầu cửa sổ, ngưỡng mộ Yến Du tôn vinh, mà những cái kia vị trí người tốt, bọn hắn liền đều ngưỡng mộ đến Yến Tiểu Bảo. Dù sao khả ai Yến Tiểu Bảo đã đem hắn nương thân bao quanh che khuất. Hắn mặc dù tiểu, thế nhưng hắn an vị tại hắn nương thân bên cạnh trên mặt bàn a, hơn nữa hắn mặc chắc nịch đấu đồng đỏ cực kỳ xóa tung, vừa vặn đem hắn mỹ nhân mẫu thân mặt toàn bộ ngăn cản. Cho nên mọi người chỉ có thể nhìn thấy rất đáng yêu yêu Yến Tiểu Bảo, cùng hút dịu Yến Tiểu Bảo, Yến Du tay. Kích động tham dự người, có loại bị dội cho khả ái nước lạnh cảm giác, mặc dù thật đáng tiếc, thế nhưng không có chút nào sinh khí. Vị kia giao dịch sư phụ cu nở dê hợp thời gõ đinh linh âm thanh, cũng đem trên trận chính để tách ra trở về nói: "Chư vị an tâm một chút, Yến các lão quang lâm ta quân bảo giao dịch hội, cũng không phải để cho chư vị vây xem. Bất quá Tào gia chuyện này ngược lại là nói cho chúng ta biết, đầu óc là cái thứ tốt, nhưng nhất định phải bảo đảm nó tại vận chuyển lúc không có hố, nếu không lúc nào cũng có thể sẽ gây họa tới toàn tộc. Phía dưới, chúng ta tiếp tục giao dịch ra bên trong phòng giao dịch bầu không khí lúc này mới hài hòa bình tĩnh lại. Tất cả mọi người hiểu ngầm cười cười, cũng không phải đạo lý này sao Tào gia vị này nông thôn đến tiểu thư, ha ha." Mà nói xong lời nói giao dịch sư phụ bằng nghị, hắn đã biểu hiện ra hồ cá nhỏ bên trong, cái kia đuôi hoạt bát con cá, nói ra: "Nghĩ đến ở đây rất nhiều người, không cần bỉ nhân giới thiệu, liền đã biết rõ đây là cái gì cá. Bất quá bỉ nhân vẫn là phải lời thừa một trận nói, đây là sinh ra từ Nguyệt Minh Hà Nguyệt Tầm Ngư, trăm năm đẻ trứng, trăm năm ấp, trăm năm trưởng thành. Thiên nhiên thành tẩm, bảy màu lộng lẫy, thích hợp nhất thủy hệ người tu luyện NAU canh phục dụng, có thể tăng giải một giáp thủy hệ tu vi, ôn hòa không thương tổn thân, thích hợp với bất luận cái gì thể chất, cũng có nhất định tẩy cân phạt thủy công hiệu, người dùng có tỷ lệ đề thăng thiên phú, chính là thượng phẩm thiên tài địa bảo. Quả nhiên không tệ a, ta thật muốn giao dịch cho ta tôn nhi." Bên trong phòng giao dịch tiếng vọng rất không tệ, bất quá cũng không có người tiến hành giao dịch, bởi vì mọi người đều biết Yến các lao vợ con tiểu thiếu gia coi trọng con cá này. Ân Lưu Phong liền có chút đắc ý, hướng Yến Du nhỏ giọng tranh công nói: "Cô nãi nãi, ngươi nhìn, nếu không phải ta, này lại ngươi liền nên bị xem như thủy ngư loạn làm thịt. Ngươi xem một chút, hiện tại cũng không ai dám cùng tiểu tổ tông tranh giành. Quyền lợi là cái thứ tốt. Yến Tử Thiều theo bên cạnh nói ra. Ta có tiền. Yến Du lại nói. Ân Lưu Phong, được thôi, hắn giống như quấy rầy cô mãi mãi muốn làm Thủy Ngư hào hứng. Mà tại Ân Lưu Phong bị ngạnh lại này lại, Mỹ Nhi đã lấy ra một đoạn cánh khô, đưa ra ngoài cửa sổ nói, ban cứu thảo, kịch độc, thiên nhiên phân. Lời này ngừng lại để cho bên trong phòng giao dịch không ít người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tê thiên nhiên phân ban cứu thảo, truyền kỳ có thế độc, truyền kỳ phía dưới bị mất mạng tại chỗ á vị này cầm ban cứu thảo hầu gái, nàng có thể thật có can đảm loại độc này vợ, nàng quang thủ liền lấy có người tắc thì bị Mỹ Nhi dũng mảnh thao tắc kinh ngạc đến ngây người. Mà phụ trách giao dịch bà Nghị, hắn tắc thì cười văng nói, yến các lao đại khí, theo giá trị mà nói. Ban cưu thảo không thua gì Nguyệt Tầm Ngư, nếu không có cái khác lại giao người, Nguyệt Tầm Ngư liền chờ một lát.